Thú tu thành thần, chương 1210, thiên đạo đại chiến, khóc chuyện audio.com. Băng thần mỉm cười khẽ giọng, tất nhiên nếu có trả công thì ta sẽ trả lời toàn bộ những gì mình biết. Ngoại trừ tư ẩn của bản thân ta thì các vị thích gì cứ hỏi. Hoán Thiên Lộc lấy ra một tờ ngân phiếu với giá trị 2 tỷ kim tệ ném cho băng thần. Rõ ràng hắn không muốn đây trở thành một cái nhiệm vụ. Cất đi số tiền sau đó băng thần mỉm cười đứng đó chờ đợi đám người kia hỏi chuyện mình. Đại trưởng lão cướp lời đi trước một bước. Ta nghe nói người chơi số một trò chơi là băng thần đã ở Hắc Bạch Tinh. Thế các hạ có biết hắn ta mạnh đến mức độ nào hay không? Băng thần nghe có người hỏi tới mình liền nói. Băng thần hội trưởng của Thiên Long Bang có phải không? Đại trưởng lão gật đầu. Đúng thế, băng thần đang tính trả lời thì bên ngoài Vũ Tình đẩy cửa đi vào bên trong. Nàng khẽ giọng nói, các hạ cứ tự nhiên, ta cũng muốn biết những thông tin này. Nàng ta nói thế thì băng thần cũng rất thật thà, kể về bản thân, băng thần là một siêu cấp thiên tài. Tiến vào thiên đạo trễ hơn người khác rất nhiều. Thế nhưng cấp độ sau đó nhanh chóng tăng tốc. Sau sự kiện huyết nhuộm thương khung lập tức chính thức trở thành người mạnh nhất thiên đạo trò chơi. Hiện tại đã vượt qua cấp 1000 trở thành kẻ bất bại trong thiên đạo. Bất kể như thế nào thì cũng không có ai dám chọc vào. Nếu chọc vào nhất định sẽ phải trả giá đắt. Kể cả khi tiến hành diệt quốc chiến cũng không ai dám chọc hắn ta. Chấm, Vũ Tình nhíu mày, diệt quốc chiến ta đã nghe nói tới. Thế nhưng đông người như thế tại sao không ai dám làm gì hắn? Chẳng lẽ chiến thuật biển người không có tác dụng gì cả? Điều này khá là vô lý. Ngươi có dẫn chứng gì để chúng ta dễ tin tưởng hơn không? Băng thần nhíu mày nói. Thế nhưng thông tin này ta phải dùng quan hệ, rồi bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể khai thác được. Mấy người này rõ ràng thần tượng băng thần, những người ở đây dễ dàng đoán như thế, thông tin này có thể tin được, huống chi có gì sai thì cũng có trưởng môn ở ngay đây. Nếu cần thiết chắc có thể thông qua vị cố nhân kia biết được chuyện này có chính xác hay không. Vũ Tình ném tới một tờ ngân phiếu nghiêm giọng nói, bằng này đủ để các hạ nói ra chưa? Băng thần vui vẻ nhận lấy rồi cười nói. Ta nghe nói băng thần khi giết một ai thì dù ở trong sự kiện thì kẻ kia cũng sẽ mất một thời gian mới có thể vào lại trò chơi. Nhưng cái đáng sợ nhất là bị giết thì chỉ số nhân vật sẽ bị trừ vĩnh cửu và không thể phục hồi lại được. Vũ Tình nhíu mày hỏi. Nói rõ hơn một chút có được không? Băng thần mỉm cười nói. Người chơi có chỉ số. Cái này dùng để đo sức mạnh của người chơi. Ví dụ một cái siêu phàm nhất trọng sẽ có chỉ số tính bằng tỷ chẳng hạn. Nhưng băng thần người kia giết ai thì kẻ đó sẽ bị trừ chỉ số công kích vĩnh viễn. Chỉ số công kích có được nhờ hai loại. Thứ nhất là tự thân tu luyện giống các ngươi hay đi thăng cấp giống bọn ta. Hắn ta trừ là trừ chỉ số tu luyện được. Thử tưởng tượng người là siêu phàm nhưng bị hắn giết nhiều quá trưởng ra một cái thua cả vũ thần. Hoán Thiên Lộc khó hiểu hỏi. Khoan nói đến chuyện này có thật hay không? Ta nghe nói thượng nhân đã cân bằng trò chơi thế thì làm gì có một kẻ mạnh đến mức độ như thế? Băng thần không hiểu sao đám người này còn có vẻ ngây thơ như thế. Cân bằng là một cái khái niệm không thể tưởng tượng được. Có lẽ quá thiếu thông tin nên bọn họ mới như thế. Hắn nói ra hay không thì sớm muộn gì họ cũng biết. Nhân cơ hội này băng thần muốn kiếm thêm chút đỉnh, hắn ho khan một chút rồi nói, có lẽ mọi người ở đây có thể chưa hiểu về người chơi chúng ta. Lý do tại sao chúng ta mạnh yếu khác biệt như thế? Thực tế tất cả đều đến từ chức nghiệp, nếu có truyền kỳ hay huyền thoại chức nghiệp thì một cân một ngàn cũng dễ dàng. Vũ Tình dưới lớp khăn che mặt không rõ cảm xúc gì. Chỉ thấy nàng gật đầu nói. Có phải giống như công pháp tu luyện tốt xấu của người tu luyện có phải hay không? Băng thần mỉm cười nói. Vị cô nương này nói không sai. Lấy ví dụ là phong vũ của Thiên Dương đế quốc chẳng hạn. Lấy chức nghiệp truyền kỳ hắn xếp hạng cao trong sự kiện đầu tiên. Thế nhưng dù truyền kỳ chức nghiệp đã một đánh một ngàn nhưng sao hắn lực chiến thua nhiều thế? Ta nói luôn là tuy hắn ta xếp hạng khá cao trong bảng xếp hạng cấp độ thế nhưng chiến lực lại chẳng được bao nhiêu. Trước kia khi hạng 3 cấp độ thì chỉ có chiến lực ngang với thành viên bình thường của Thiên Long Bang. Vũ Tình thở dài nói, chênh lệch lớn đến thế sao? Chả sao, à mà thôi ngươi nói tiếp đi. Băng thần bị nàng làm mất hứng nhưng không để ý mà nghiêm túc tiếp tục. Nguyên tắc của cấp 500 trở lên là khi chênh 1 tỷ lực chiến thì thua chắc. Tính ra trong 10 vạn thành viên của Thiên Long Bang có tới 1 vạn người dễ dàng giết chết Phong Vũ. Lưu ý là họ ra tay chỉ bằng một chiêu thức duy nhất, mọi người có hiểu vấn đề không? Vũ Tình nhíu mày, ngươi có cường điệu hóa quá mức không đấy? Chấm chấm, băng thần nhún vai thản nhiên nói. Ta nói cái gì cũng là sách có mách nói có chứng cả. Thế nhưng những gì cần nói ta cũng đã nói. Chứng minh cho các ngươi chẳng có lợi ích gì cả. Dù sao cũng đâu phải hoàn thành nhiệm vụ đâu. Vũ Tinh không nói hai lời liền ném tiền tới. Băng thần ánh mắt sáng lên. Nữ nhân này rõ ràng là phú bà không thiếu tiền. Chỉ trả lời vài cái câu hỏi đã ném cho hắn ta hơn 5 tỷ kim tệ. Bằng một nửa kinh phí trong một tháng của Thiên Long Bang rồi. Băng thần mỉm cười thản nhiên nói. Người chơi bây giờ không thiếu. Muốn kiểm chứng khoảng cách 1 tỷ không khó một chút nào cả. Còn muốn xem chiến lực thì càng đơn giản hơn. Nếu cần thiết thì ta có thể cho mọi người xem bảng xếp hạng chiến lực người chơi cho các vị ở đây xem. Nói xong hắn ta sao chép bảng xếp hạng chiến lực ra giấy rồi sau đó mang ra cho bọn họ coi. Cả một đám người đều tỏ ra bối rối. Quả thực không sai một chút nào cả. Thông tin này cũng dễ xác minh thế nên có lẽ băng thần không nói dối. Băng thần mỉm cười nói. Còn mỗi thông tin về Thiên Long Bang nữa là ta hoàn thành giao kèo. Băng thần xong sự kiện đầu tiên thì Thiên Long Bang cũng được thành lập ngay sau thời gian đó. Ngay sau đó thì có 10 vạn cái thành viên ngay vào lúc này. Tất nhiên còn nhiều thành viên không có trên bảng xếp hạng trăm triệu người đứng đầu. Dù sao mỗi cái hành tinh đều có lãnh tụ, bọn họ nếu thua cả nhãi nhép trong hai cái bang hội là Thiên Long Bang và Thiên Hà thì trò chơi này không cần tiếp tục. Hoán Thiên Lộc nhíu mày nói, chênh lệch thật sự quá lớn, nhưng người chơi trong Thiên Dương Đế Quốc có tới cả 100.000 tỷ. Một đánh 1.000 họ có thể nhưng dù gì cũng chỉ có 10 vạn người. Mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, Doãn Thiên Hành thì cẩn thận hơn rất nhiều. Báo cho người của Thiên Dương để họ xác minh thông tin. Nếu Thiên Long Bang mạnh như thế thì phải mạnh tay lên. Không được để tới khi đối phương mạnh quá thì muốn giảm sức mạnh cũng đã muộn. Đã đưa ra lựa chọn thì phải đến cùng. Vũ Tình cười cười, tiểu tử thấy chúng ta dùng thông tin của cậu để đi đối phó với thần tượng của cậu thì có sao không? Băng thần mỉm cười nói. Tất cả những chuyện này đã nằm trong tính toán của băng thần hội trưởng rồi. Nếu chuyện này hắn cũng không đối phó được thì làm sao làm người đứng đầu thiên đạo. Thôi tạm biệt các vị ta đi trước. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì ta không muốn phí thêm thời gian. Tuy rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát nhưng trong lòng tất cả mọi người đều có chút dao động. Dù sao một thế lực thần kỳ như thế ai nghe cũng cảm thấy kinh người. Nhìn băng thần rời đi ai cũng cảm thấy không tốt cho lắm. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn. Email Protector đã tặng đậu cho tác. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Dạo này gặp chuyện gì đâu nên ra chương hơi chậm mong mọi người thông cảm. Nhưng đảm bảo sẽ không thiếu một chương nào cả. Cách chương.